Đầu y, chương 14, thất thường nữ nhân. Gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Khiếu Đường trở lại lầu 2, vẻ đề phòng trên mặt Vưu Lệ Nhã đã không còn. Câu chuyện dưới lầu cũng đã nghe hết. Vưu Lệ Nhã tiểu thư, ngươi cười cái gì? Có sao? Có à, ngươi xem, bây giờ còn đang cười, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Vưu Lệ Nhã thú vị nhìn Lâm Khiếu Đường nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người cầm mục sư bào của Lai Đặc giáo hội chùi nước mắt. Ở Tây Đại Lục sẽ bị coi là khinh nhờn thần linh. Nghiêm trọng thậm chí có thể bị đưa lên hỏa hình đài. Lâm Khiếu Đường kinh hãi nói, may là ta không phải người của Tây Đại Lục, dừng một chút nhớ đến cái gì. Nói, Vưu Lệ Nhã tiểu thư, chẳng lẽ ngươi nhận thức biết vị truyền giáo sĩ vừa rồi sao? Vưu Lệ Nhã lắc đầu, không nhận ra, nhưng nếu bọn họ nhìn thấy ta, sẽ bắt ta, bắt ngươi, tại sao, ngươi cùng bọn họ có cừu oán? Ta cũng không biết, từ khi ta hạ sinh trên thế giới này, tổ chức của ta, cùng bọn chúng chính là đối địch. Nga, Lâm Khiếu Đường chợt thấy cái mũi có điểm buồn bực, cảm giác ngứa ngứa. Tiềm thức lấy tay gãi gãi, cử động này lại làm cho Vưu Lệ Nhã thần sắc biến đổi. Bỗng, một tiếng, quanh thân liền có một cỗ hắc khí bao quanh, vẻ mặt ôn hòa vừa nãy, trong nháy mắt trở nên hung thần ác sát, không để ý có thương tích trong người. Mãnh chảo lập tức chụp lên cổ Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường có chút mê muội, cô nàng này quả thực con mẹ nó quá hỉ nộ vô thường. Vẻ mặt vừa rồi còn ôn hòa, nháy mắt lại trở lên hung thần ác sát. Này, ngươi làm gì, ngươi gạt ta? Hàn quang trong mắt Vưu Lệ Nhã đại hiện, bị lộ tẩy, khó có khả năng nha. Lâm Khiếu Đường kinh hãi, trên mũi của ngươi có cái gì? Trên mũi không có gì nha. Lâm Khiếu Đường thuận thế vuốt vuốt cái mũi, vừa sờ tới, trong lòng thầm than một tiếng. Lão thiên a, da mặt già không biết lúc nào bị chóc ra một lớp. Chỉ còn một chút đính vào da mặt, cái này, trăm miệng cũng khó cãi. Vưu Lệ Nhã vung tay lên, tất cả vật phẩm ngụy trang trên mặt Lâm Khiếu Đường đều bị bóc ra. Khôi phục nguyên diện mạo, tiểu nhân hèn hạ, quả nhiên ngụy trang dung mạo. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Ta giết ngươi, trong mắt Vưu Lệ Nhã hiện lên một tia kim quang. Ý đồ, lão tử muốn nằm lên người ngươi, có tính là ý đồ không? Lâm Khiếu Đường trong lòng hô một câu, nữ nhân này đột nhiên bạo nộ cũng không phải lần đầu. Mỗi một lần đều nhìn thấy máu, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Mẹ nó, lão tử cũng không muốn chết oan. Lâm Khiếu Đường cái khó lo cái khôn, đẩy mạnh một cái, Vưu Lệ Nhã bởi vì thương thế chưa lành, trong lúc cấp bách, nhất thời bị đẩy lui hai bước. Phanh, một đoàn hắc hỏa phóng đến lồng ngực Lâm Khiếu Đường. Cực kỳ đau nhức, Lâm Khiếu Đường cũng không chịu được, mạnh mẽ xông tới, dốc sức đẩy, lực lượng thật lớn, Vưu Lệ Nhã vốn là dựa vào cửa sổ, hai người quấn lấy nhau, mất đi thăng bằng song song ngã ra ngoài, một tiếng trống rỗng vang lên, nặng nề ngã trên mặt đất, phía sau hiệu thuốc là một hẻm nhỏ u tối, hai bên phòng ốc đa số là kho hàng, bình thường có rất ít người lui tới, sau khi té ra ngoài. Lâm Khiếu Đường cơ bản là nhắm mắt lại, đợi một trận đau nhức bốc lên, bất quá lúc lâu sau vẫn chưa có gì không khỏe, chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, làm giảm phần lớn lực ngã, hai tay chống lên hai luồng mềm mại nhổm người lên, định thần vừa nhìn, toàn thân Vưu Lệ Nhã đang bị hắn đè lên, một đôi con ngươi đen láy bốc hỏa cơ hồ muốn đem hắn ăn sống. Buông ta ra, Vưu Lệ Nhã kêu lên. Lâm Khiếu Đường cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác rất mềm mại. Không nhịn nổi liền bóp bóp hai cái, bỗng nhiên phát giác không ổn, lúc này mới phát hiện, hai tay không biết khi nào túm chặt đôi gò cao ngất của Vưu Lệ Nhã. Làm bẹp dí cả đôi gò đầy đạn, Vưu Lệ Nhã liều mạng giãy giụa, nhưng một tia khí lực cũng không có, cơn giận cấp bách công tâm, lại thêm vừa té nặng một cái. Thương thế nhất thời tăng thêm, hắc khí quanh thân cũng biến mất, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Dưới tình cảnh ấy, Lâm Khiếu Đường bị hai bàn tay nhỏ nhắn điên cuồng cào xé. Nữ nhân này cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. trọng thương mà vẫn có khí lực lớn đến kinh người. Lâm Khiếu Đường chỉ cảm thấy thân thể thỉnh thoảng truyền đến từng trận đau nhức. So với ngày hôm qua bị Lâm Vũ Nhàn hạ thủ còn nặng hơn vài lần. Cảm giác đau đớn làm cho Lâm Khiếu Đường tức giận. Hai tay chụp lấy hai cổ tay Vưu Lệ Nhã. Trừng mắt nhìn nàng nói. Động đậy một chút, ta sẽ lột y phục của ngươi. Hèn hạ, Vưu Lệ Nhã không tăng thêm lực. Liền quay mặt đi, muốn ta buông ra cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta không được khóc lóc. Lâm Khiếu Đường hạ giọng nói. Chỉ cần ngươi buông ra ta sẽ giết ngươi. Vưu Lệ Nhã quật cường nói. Một màn vô tội trên thân thể vừa rồi. Không thể giải thích được. Lâm Khiếu Đường đối với nữ tử trước mắt này một điểm biện pháp cũng không có. Nhẹ nhàng nói, ta và ngươi cũng không quen biết. Ngươi gặp người là đánh. Còn muốn một tiếng là giết. Ta lừa ngươi cũng là vì bảo vệ bản thân. Tuyệt đối không có bất cứ ý đồ gì. Ta hiện tại buông tay ra. Chúng ta vẽ đồng giới hạn. Hai bên không thiếu nợ nhau. Kẻ lừa đảo, Vưu Lệ Nhã phun ra mấy chữ. Lâm Khiếu Đường làm ngơ. Hắn cũng không muốn cứ phải tốn sức như thế này. Nhẹ buông tay, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân bỏ chạy. Tài, một đạo ngân quang nhoáng lên. Một chuôi tiểu đao cấp tốc phóng tới. Lâm Khiếu Đường chỉ cảm thấy sau bả vai lành lạnh. Lúc sau một cơn đau đớn truyền đến toàn thân. Lâm Khiếu Đường cuồng chân chạy không ngừng. Ngoặt vào một ngõ nhỏ gấp gáp thở dốc. Rốt cuộc không thấy phía sau có động tĩnh gì. Lúc này mới dừng lại. Chịu đau rút thanh tiểu đao sau vai. Nhìn bốn bề vắng lặng. Đi một vòng quay lại. Quan sát nửa ngày. Vẫn chưa phát hiện bóng dáng Vưu Lệ Nhã. Liền quay lại cửa sau của hiệu thuốc. Tiến vào gian phòng của mình. Vưu Lệ Nhã tựa hồ biến mất. Lâm Khiếu Đường dù sao vẫn có cảm giác nữ nhân này còn quanh quẩn đâu đây. Đầu tiên thanh tẩy vết thương. Thay đổi quần áo, nói vài tiếng với A Mãnh và Lão Tam Tử. Sau đó hướng thẳng về Lâm gia. Lâm Khiếu Đường có cảm giác Vưu Lệ Nhã sẽ không bỏ cho qua hắn. Chỉ có Lâm Phủ mới là an toàn. Ngoại tộc cấp thấp đệ tử có cửa vào riêng. Nhưng bình thường vẫn đi hướng cửa chính. Vì che giấu tai mắt, Lâm Khiếu Đường đi cửa nhỏ. Vội vã chạy về chỗ ở của mình. Thân thể của Lâm Khiếu Đường hai ngày nay bị thương tổn trước đó chưa bao giờ có. Lồng ngực bị vô danh hắc hỏa đánh trúng. Sau vai còn bị đâm một đao. Vẫn còn tỉnh táo chạy về đã là đại hạnh. Bị đánh lặp đi lặp lại nhiều lần. Lâm Khiếu Đường cũng cực kỳ giận dữ. Nhưng đành chịu bó tay. Cẩn thận nghĩ lại thì sợ hãi vô cùng. Nếu đối phương là địch nhân của mình. Hoặc là người âm độc. Sợ là sớm bị đánh chết. Căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cho dù chính mình có chút bản lãnh trị liệu, cũng không có đất dụng võ. Nơi này đến cùng là thế giới dựa vào thực lực để nói chuyện. Không có cường lực thì dù bản lãnh khác có mạnh cũng chỉ là vật trang trí. Trở lại căn phòng lấy ra hòm thuốc, cởi quần áo, Lâm Khiếu Đường rất không yên tâm vết thương trên người. Tại tiệm thuốc chỉ vội vàng xử lý, sợ là không đủ tinh tế. Để tránh lưu lại hậu hoạn, Lâm Khiếu Đường cẩn thận kiểm tra lần nữa. Nhưng lại phát hiện sau vai chỗ bị đâm đã không còn chảy máu. Mà lồng ngực chỗ bị hắc hỏa đánh trúng cũng tự động bóc ra một lớp cháy xém. Tối hôm qua bị Lâm Vũ Nhàn đánh một trận, không lưu lại vết thương có thể không lưu tâm. Nhưng hai vết thương hôm nay rõ rành rành, như thế nào khép lại nhanh chóng như vậy? Vết thương khép lại nhanh tự nhiên là chuyện tốt. Ai cũng không muốn chính mình mang theo đau đớn trong người. Lâm Khiếu Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng lý trí cho hắn cảm giác chuyện phát sinh trên người mình có chút kỳ quặc. Nếu là chính mình khí lực mạnh, là đương thời cao thủ, có được tốc độ khôi phục nhanh như vậy, thì cũng không có gì lạ, nhưng mình rõ ràng là một phế vật không có nửa điểm căn nguyên lực. Như thế nào có thể khôi phục nhanh chóng đến như vậy cơ chứ? 4 năm trước bị Lâm Vũ Nhàn đánh một trận phải nằm giường nửa tháng. Một trận gió lạnh thổi qua, sống lưng lạnh lẽo, Lâm Khiếu Đường không tự chủ được dùng mình một cái. Chợt thấy phía sau có động tĩnh, xoay người, hoa, chấm chấm, ai, Lâm Khiếu Đường thất thố sợ hãi kêu lên. Một nữ tử y phục màu xanh lam lẳng lặng đứng bên giường giống như u hồn đang nhìn hắn. xoa xoa cái trán đang chảy mồ hôi lạnh. Lâm Khiếu Đường thần sắc cổ quái nhìn cô gái nói. Nam Cung cô nương, lần sau tới nhớ kỹ gõ cửa a. Ngươi dọa người, có thể dọa chết người đó. Nam Cung Như Nguyệt thong dong đi đến trước bàn đang để hòm dụng cụ. Lấy ra từ trong hòm thuốc một thanh tiểu đao màu bạc nhẹ nhàng ngắm nghía. Hơi hơi nhướng mày, nói, nếu ngươi đã là Lâm gia ngoại tộc đệ tử, vì sao lại đầu nhập làm môn hạ của người khác? Kết chương.